Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 771, phá vỡ. Tác giả, Lão Tư Kích nhìn Lý Thông trong tay còn cầm bức họa cuộn tròn. Lúc này biết được chân nhân mới minh bạch lại đây. Cái này Lý Thông khẳng định là muốn thông qua cái này bức họa cuộn tròn thu công năng tới triển lãm. Cấp những người khác xem. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói hắn mới là nhất có sức chiến đấu ra hòa. Đi theo Lý Thông tiến vào tới rồi bức họa cuộn tròn bên trong. Nhìn hai người đem thực lực đều hạn chế ở trúc cơ kỳ. Tuy rằng cao giai kỹ năng đều có thể dùng đến. Nhưng là lúc này mặc kệ cỡ nào lợi hại kỹ năng đều chỉ là trúc cơ kỳ thực lực. Nói cách khác mặc dù có này tiểu biên độ bất đồng. Nhưng là thực rõ ràng lúc này dựa theo thực lực tới áp chế năng lực có thể ở ngay lúc này thể hiện ra rất lớn bất đồng. Hơn nữa Lý Thông vốn là chỉ là tương đương với Nguyên Anh kỳ thứ 7 trọng thực lực. Mà lúc này Tử Tiêu chân nhân đã là tiến vào tới rồi hóa thần kỳ đệ tam trọng thực lực. Này giữa hai bên chênh lệch nếu là thật là dựa vào đơn đả độc đấu tới tiến hành nghiệm chứng. Kia cơ hồ không có gì ý nghĩa. Rốt cuộc từ nào đó phương diện đi lên nói cái này Tử Tiêu chân nhân so Lý Thông muốn lợi hại quá. Nhiều, rất nhiều đồ vật liền mất đi tham khảo tính. Thử xem, Tử Tiêu chân nhân nhưng thật ra thật sự có điểm hưng phấn. Hắn còn muốn thử xem cái này Lý Thông đối với kiếm quyết là như thế nào lý giải. Rốt cuộc làm loại này kiếm pháp cùng pháp quyết hợp thể. Loại này cận chiến tăng lên mới là nhất hữu dụng. Hơn nữa lúc này Lý Thông chỉ là cho bọn họ một cái không tồi giả thiết. Loại này kiếm quyết thả ra lúc sau cũng chỉ là một cái khái niệm. Nhưng là hiện tại bọn họ nhìn đến lại là Lý Thông trong tay kiếm cùng pháp quyết đồng loạt sáng lên. Không có lóa mắt pháp quyết. Không có lập lòe hàn quang bảo kiếm. Này đem bình thường phi kiếm trực tiếp chém vào Tử Tiêu chân nhân trên thân kiếm đầu trong nháy mắt. Bộc phát ra tới lóa mắt bạch quang vẫn là làm Tử Tiêu chân nhân một lát hoảng hốt một chút. Tuy rằng thật sự chỉ là hoảng hốt chi gian. Nhưng là này thực rõ ràng không phải cao cấp pháp quyết. Này thực rõ ràng cũng không phải cái gì nghiêu bức năng lực. Chỉ là một cái đơn giản pháp quyết mà thôi. Hơn nữa này vẫn là Lý Thông phía trước liền dùng. Cuối cùng Lý Thông vẫn là dừng tay. Nếu là hắn thật sự thừa dịp Tử Tiêu chân nhân hoảng hốt thời điểm tới nhất kiếm sẽ thế nào mặc dù. Là Tử Tiêu chân nhân thật sự phòng thủ ở. Này trong nháy mắt cũng là nắm giữ chủ động. Mà hết thảy này gần chỉ là một cái pháp quyết mà thôi. Lại còn có là luyện khí kỳ pháp quyết. Loại này bùng lên pháp quyết cơ hồ bị người quên đi. Nhưng là hiện tại này nhất chiêu kiếm quyết làm cho bọn họ vẻ mặt mộng bức. Này không phải đơn giản nhất ngoạn ý sao nhưng mà chính là loại này đơn giản nhất tổ hợp rất ít. Nhân tài biết nguyên nhân trong đó. Lý Thông nhảy khai vài bước. Theo sau ở chính mình kiếm bên trong phong vào một cái pháp quyết. Thân kiếm lập tức đỏ bừng. Theo sau cứ như vậy thoải mái mà bổ tới. Tuy rằng chỉ là cơ sở kiếm pháp. Nhưng là loại này kỹ năng liên động làm loại này cơ sở kiếm pháp tăng lên vài cái cấp bậc. Theo sau đệ nhị kiếm nhìn qua hình như là căn bản không có cái gì vấn đề. Sau đó lần này chỉ là đập vào Tử Tiêu chân nhân trên thân kiếm. Nguyên bản Tử Tiêu chân nhân còn ở phòng ngự. Đột nhiên trên thân kiếm đầu đã không có kia hồng quang. Chỉ là ở bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt. Hai thanh trên thân kiếm đầu đột nhiên xuất hiện một tầng lớp băng. Theo sau liền nhìn đến Lý Thông lấy ra đệ nhị thanh kiếm sau đó hướng tới Tử Tiêu chân nhân trên. Mặt hồ đi lên, đều là một ít cấp thấp ngoạn ý. Căn bản là thấp nhất cấp pháp quyết. Nhưng là phối hợp thượng kiếm pháp liền có trọng dụng. Nếu kiếm pháp của ta có thể đâm vào thân thể của ngươi. Như vậy chuyện này liền hảo chơi. Loại này kiếm pháp cùng pháp quyết liên động rất lợi hại. Hơn nữa mặc dù là không có lực sát thương pháp quyết cũng giống nhau có chính mình tác dụng. Mặc dù là sao có năng lực đột phá đối phương phòng ngự. Chỉ cần kiếm quyết dùng đối. Đột phá đối phương chặn lại không phải mộng. Nói Lý Thông lấy ra tới một cái phòng cụ đặt ở một bên. Theo sau Lý Thông liền trực tiếp cầm lấy kiếm. Sau đó liền tại đây Tử Tiêu chân nhân trợn mắt há hốc mồm thời điểm. Một bàn tay véo nổi lên một cái pháp quyết. Này vẫn là ở hắn một bên sử dụng kiếm chiêu thời điểm véo ra tới. Cuối cùng một bộ kiếm pháp thi triển xong thời điểm, nhất kiếm trực tiếp đâm vào kia pháp bảo thượng. Theo sau làm người kinh ngạc một màn liền xuất hiện. Này pháp bảo phòng ngự thật giống như là không có bất luận cái gì hiệu quả giống nhau. Cứ như vậy tùy ý Lý Thông kiếm đâm tới. Đây là có chuyện gì, Tử Tiêu chân nhân trong mắt đều phải trừng ra tới. Bực này kiếm pháp thật sự là có chút quỷ dị. Nhưng là này kiếm quyết là chuyện như thế nào, tất cả mọi người đều chờ biết kết quả muốn biết đây. Là như thế nào làm được? Hơn nữa lúc này Lý Thông làm như vậy quả thực chính là làm sở hữu tu chân giả đều phải điên rồi. Loại này ném đến đống rác bên trong xem đều không xem một cái pháp quyết. Hiện tại lại là bị Lý Thông tùy ý lấy tới dùng. Này ngoạn ý quả thực là làm cho bọn họ cảm thấy khủng bố. Trước kia một ít căn bản cảm thấy vô dụng pháp quyết. Hiện tại lại là tùy ý bị hắn dùng để một giây treo lên đánh. Hơn nữa treo lên đánh người là ai, là Tử Tiêu chân nhân. Tử Tiêu chân nhân vô dụng kiếm quyết. Chỉ là dùng kiếm pháp. Này còn chỉ là biểu thị giai đoạn. Cho nên thực rõ ràng đây là một loại che giấu. Mà lúc này chờ đến Tử Tiêu chân nhân chân chính sử dụng tới chiêu số thời điểm. Lúc này Lý Thông mới biết được thế giới này kiếm tu chân chính ý tưởng. Bọn họ ý tưởng rất đơn giản. So với ý nghĩ của chính mình còn muốn đơn giản một chút. Ở đánh trúng đối phương thời điểm mới có thể dùng kiếm quyết. Hơn nữa kiếm quyết trên cơ bản là thiên hướng với cái loại này cuối cùng một kích kịch bản. Bọn họ những người này lý giải kỳ thật phi thường có ý tứ. Mặc kệ cái dạng gì kiếm pháp, hắn sở hữu kiếm pháp có thể dựa vào cái này liền động tới tiến hành phòng ngự phá giải. Thì ra là thế. Nhìn nhất kiếm công lại đây Tử Tiêu chân nhân. Lý Thông xem như minh bạch, hắn pháp quyết cùng kiếm pháp là tách ra. Nhưng mà chỉ có ở bọn họ cái này cuối cùng chọn dùng tuyệt sát thời điểm mới có thể dùng kiếm quyết. Lý Thông ha ha cười. Mặc kệ là kiếm vẫn là pháp quyết, kỳ thật đều chỉ là một loại vũ khí mà thôi. Loại này pháp quyết cùng kiếm quyết tùy tiện dùng. Không cần có do dự. Không cần đi băn khoăn ngươi linh khí tổn thất. Không cần đi cố kỵ ngươi mặt khác đồ vật. Lý Thông một bên nói một bên vọt đi lên. Theo sau nhất kiếm đâm đi lên. Tại thủ hạ phương một cái pháp quyết bạo mở ra. Đều là cấp thấp pháp quyết. Nhưng lại cứ dùng như vậy một đinh điểm nổ mạnh ảnh hưởng tới rồi kia Tử Tiêu chân nhân. Kiếm, chẳng sợ chỉ là một chút. Nhưng là theo sau kiếm pháp liền có thể dẫn đường hắn kiếm pháp phương hướng. Đặc biệt là ở hắn kiếm lệch khỏi quỹ đạo thời điểm. Lý Thông lúc này mới đột nhiên nhất kiếm đập vào hắn kiếm tích thượng. Theo sau ở mũi kiếm thượng một cái nổ đùng thuật đột nhiên nổ tung. Kia ngọn lửa tuy rằng không có khả năng thiêu chết đối thủ. Nhưng là ngắn ngủi ảnh hưởng là có thể. Theo sau Lý Thông tay trái bay nhanh một cái nổ đùng thuật ở chính mình trên chuôi kiếm nổ tung. Kết hợp nổ mạnh uy lực hướng tới cổ hắn thượng đâm tới. Sau đó cứ như vậy bị Tử Tiêu chân nhân chắn xuống dưới. Này Tử Tiêu chân nhân trước mặt một phen phi kiếm chắn cổ hắn phía trên. Chặn Lý Thông kiếm. Chỉ là Lý Thông lại một lần đã đâm đi thời điểm hắn kiếm thật giống như là bị đánh rớt giống nhau. Bị trực tiếp đánh đến héo đốn đi xuống. Lúc này Tử Tiêu chân nhân mới hiểu được lại đây. Gia hỏa này là như thế nào phá vỡ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.